Trung cực đấu la thế hệ mới, chương 98, C98, Hoàng Nguyên Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh bọn hắn tự cảm nhận được bất đồng, Thiên Long Tinh cũng có phi hành sinh vật, hơn nữa có rất nhiều cực lớn phi hành sinh vật, đó là một mảnh dài hẹp chiều cao vượt qua 50 mét đã ngoài hình rồng phi hành sinh vật, thân thể của bọn nó cùng nhân loại nhận thức cự long có chút xấp xỉ, cũng có thể phi hành, hơn nữa khí thức cũng không yếu. Nhưng Lam Hiên Vũ lại luôn cảm thấy, những sinh vật này khí thức tựa hồ là có chút cái gì không đồng dạng như vậy. Lúc này bọn hắn khoảng cách mặt đất còn có ước chừng 7.000 mễ tả hữu, Hoắc Thiên Hàn khống chế được chính mình thiên dực chiến cơ. Mà cậu lại cảm thấy có gì đó nhích tới. Cái này đầu loại long chiều cao chừng 70 mễ có hơn, sau lưng một đôi cực lớn long rực phát, thân thể của nó thập phần to mỏng, có lẽ đây cũng là nó phi có chút chậm nguyên nhân. Này chủng loại long chỉ có phần lưng mới có lân phiến, phần dưới bụng là không có lân phiến đấy, hơn nữa nhìn đi lên có chút ngu xuẩn mập. Trên người sóng năng lượng động tuy nhiên không kém, nhưng là không tính quá mạnh mẽ. Hoắc Thiên Hàn khống chế được thiên dực chiến cơ theo hắn phía trên bay qua, tại xẹt qua trong nháy mắt hắn phóng xuất ra rồi huyết mạch của mình khí thức. Ngao, to mọng loại long trong miệng phát ra một tiếng quái gọi, một đôi rộng thùng thình cánh đột nhiên hai tay ôm đầu, dạng như vậy nhìn về phía trên có chút khôi hài, sau đó nó tự giống như tự do vật rơi giống như, lập tức hướng mặt đất trị lạc mà đi. Thiên Long Tinh dùng Thiên Long vi danh, rất hiển nhiên, loài long sinh vật ở chỗ này có lẽ chiếm cứ lấy tương đối lớn tỷ lệ. Hoắc Thiên Hàn hiện tại còn nhớ rõ lúc trước chứng kiến Thiên Long Tinh thủ tọa Thiên Long bộ dạng. Thiên Long là đầu rồng thân ngựa, không biết cái đó và Thiên Mã Tinh có quan hệ hay không, đầu rồng thân ngựa, 12 cái chân, toàn thân bao trùm màu đỏ sậm lân phiến. Sau đó hắn lại có thể biến thành nhân loại bộ dáng, lúc ấy hắn còn nói, nhân loại thân thể Mỹ. Mà tiến vào Thiên Long Tinh tầng khí quyển về sau, bọn hắn chứng kiến đến loại long, cùng Thiên Long bộ dạng lại không giống với, cũng không biết đây là chuyện gì. Thiên Long hiện tại nhất định đoán được Long Nguyên Tinh bạo lộ cùng bọn họ có quan hệ, lần nữa gặp được Lam Hiên Vũ, không dưới tử thù mới là lạ. Nhất định là hận thấu Hoắc Thiên Hàn rồi. Lúc này trời Long không tại, mới là bọn hắn lẻn vào cơ hội tốt. 14 khung chiến cơ chậm rãi rơi trên mặt đất biến hình trở thành cơ giáp, 7 người theo cơ giáp chung đi tới. Hô hấp lấy tràn ngập sinh mệnh khí tức không khí mới mẻ trong khoảng thời gian ngắn, đều có loại hoảng hốt cảm giác. Thiên Long Tinh thật sự rất đẹp, hơn nữa cũng quá thích hợp chúng ta nhân loại sinh tồn đi à nha. Nếu có thể cái tại đây chiếm lĩnh, nhân loại miệng người nhiều hơn nữa cái vài lần cũng sẽ không có vấn đề. Nếu Thiên Mã Tinh cũng là như thế, vậy càng thêm tuyệt vời. Bạch Tú Tú tán thưởng nói. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh theo trong cơ thể nàng tách ra, đúng là Ma Hậu. Ma Hậu quan sát đến xung quanh, trong mắt rõ ràng lóe ra hâm mộ hào quang. Nếu như chúng ta hồn thú có thể sinh hoạt ở chỗ này, tự tính toán không có thần vị, thành tựu thần cấp thực lực cũng không phải vấn đề gì rồi. Tại đây tánh mạng cường độ cực cao, tiểu chủ thượng nếu như tương lai có thể nói, phải chăng có thể cân nhắc ở chỗ này cũng cho chúng ta hồn thú mở một mảnh nghỉ lại. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ta còn xa không đủ để quyết định những này, huống chi Thiên Long Tinh hay là địa bàn của người ta. Trước phải đợi liên bang có thể chiến thắng Long Mã Tinh Hệ mới được a. Long Mã Tinh Hệ cường giả phần đông, muốn chính thức chiến thắng bọn hắn, đem Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh do. Quản lý chính mình sở hữu tất cả cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ma Hậu có chút gật đầu, không có nói cái gì nữa. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ lúc này cũng theo Lam Mộng Cầm trong cơ thể tách ra cảm thụ được không khí xung quanh biến hóa. Tốt nồng đậm tánh mạng bổn nguyên, cái này tánh mạng bổn nguyên cường đại còn muốn tại vĩnh hằng chi thụ phía trên. Loại này cấp độ tánh mạng bổn nguyên, bản thân cũng đã là siêu thần cấp tồn tại, nhất định là có đủ tương đương trí tuệ đấy. Các ngươi hành động trong quá trình nhất định không thể chủ quan, vạn nhất đánh thức nó, khẳng định tựu đi không được nữa. Minh Bạch cảm ơn tiền bối nhắc nhở, Lam Hiên Vũ hướng Bích Cơ nhẹ gật đầu. Bích Cơ, Ma Hậu liếc nhau, quang ảnh lập lòe, phân biệt phản hồi Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú trong cơ thể biến mất vô tung. Đi, chúng ta vào thành. Thiên Hàn bình thản nói tựa như đói với Ma Hậu mà Phỉ Thúy Thiên Nga xuất hiện dường như đã quen giống như. Thiên Long Tinh kiến trúc là tự nhiên mình đặc sắc sở hữu tất cả kiến trúc đều phi thường đại cho nên trên không trung có thể thấy rõ ràng. Thành thị diện tích cũng là thật lớn cho dù là trên không trung đều có loại nhìn không tới giới hạn cảm giác. Đây là một loại Thiên Long Tinh thượng sinh vật bình thường sinh hoạt tại trong hải dương Thiên Long Tinh hải tộc tên gọi Lam Hải tộc. Tại Thiên Long Tinh lên, Lam Hải tộc địa vị trung đẳng, số lượng to lớn đại. Có nhất định được quyền nói chuyện, Đấu La Liên Bang đối với Thiên Long Tinh tư liệu tương đối hơi ít, Long Mã Tinh hệ đối với tin tức phong tỏa hay là thập phần nghiêm mật đấy. Nhưng Lam Hải tộc thuộc về Long Mã Tinh hệ lớn nhất mấy cái tộc đàn một trong, cho nên cũng biết. Hơn nữa Lam Hải tộc bản thân nhất giống nhân loại, mô phỏng bắt đầu không có không khỏe cảm giác, nhất là hành động tầm đó, không dễ dàng lòi đuôi. Thiên Long Tinh thành thị cũng không có bất kỳ thường thành, rất nhanh, bọn hắn tựu đi lên một đầu đại lộ. Thật là đại lục rất lớn đường. Con đường rộng lớn chừng 100 mét có hơn, thỉnh thoảng có thể chứng kiến bất đồng chủng tộc trải qua. Thân là Lam Hải tộc bọn hắn, đi tại ven đường, cũng không bị chú ý tới. Chính đi tới, bầu trời đột nhiên tối xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lúc lập tức chứng kiến một đầu cực lớn loại long từ trên trời giáng xuống. Đang tại trên đường hành tẩu chủng tộc khác đều nhao nhao tản ra, lại để cho cái kia cực lớn loại long thu liễm hai cánh, rơi vào rộng lớn giữa đường. Cái kia loại long rơi xuống về sau, cực lớn đầu rồng nhìn quanh sinh tư, hai cánh thu nạp ở sau lưng, sải bước hướng thành thị phương hướng đi đến. Cái này đầu loại long thân thể toàn bộ nhảy vọt có 100 mét, trên người khí tức cường độ cũng là tương đương cường hãn. Rõ ràng so với bọn hắn lúc trước đụng phải cái kia đầu to mọng loại long mạnh hơn nhiều. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm lân phiến, phần bụng cũng có lân phiến bao trùm. Thoạt nhìn thật sự cùng chân long có chút tương tự rồi, khác biệt duy nhất hay là bụng muốn đại không ít, chỉnh thể thân thể cân đối trình độ không bằng chân long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cái kia loại long đi về phía trước trầm trọng tiếng bước chân, nhìn lại chung quanh mặt khác các loại hình thái các tộc đối với cái kia loại long khiêm nhượng. Rất rõ ràng, loại long tại Thiên Long Tinh địa vị không thấp. Tiếp tục đi về phía trước, bọn hắn rốt cục tiến vào trong thành thị, quan sát là bước đầu tiên việc cần phải làm. Đi vào cái này tòa Thiên Long Tinh thành thị, bọn hắn đều có loại thân thể của mình nhỏ đi đâu cảm giác. Thật sự là vì tòa thành thị này kiến trúc đều quá lớn. Trải qua quan sát bọn hắn phát hiện những cái kia lớn nhất kiến trúc vậy mà đều là cho loại long sử dụng đấy. Có chút kiến trúc thậm chí cửa ra vào còn có loại long trông coi, không cho phép chủng tộc khác tới gần, đúng vậy, tới gần đều không được, lại càng không cần phải nói tiến nhập. Ngoại trừ loại long bên ngoài còn có mấy cái chủng tộc số lượng tối đa. Bọn hắn chỗ ngụy trang Lam Hải tộc là một cái trong số đó, ngoại trừ Lam Hải tộc bên ngoài còn có một loại thân người đùi ngựa bán nhân mã số lượng cũng rất nhiều. Bán nhân mã địa phương khác nhau ở chỗ chân số lượng không giống với tuyệt đại đa số đều là 4 chân đấy, ngẫu nhiên có thể chứng kiến 6 chân đấy. Để cho nhất bọn hắn chú ý tới chính là có một cái 8 chân bán nhân mã từ không trung bay qua, nó dĩ nhiên là có cánh đấy. Thân phận địa vị rõ ràng rất cao, không kém hơn loại long. Bởi vì nó trực tiếp bay vào rồi một cái loại long trụ sở. Một đường đi, một đường quan sát, Thiên Long Tinh xác thực là phi thường phồn hoa, ngoài không gian đại chiến tựa hồ đối với cái này tòa tinh cầu không có bất kỳ ảnh hưởng. Tại trong thành thị đi dạo 2 giờ về sau, bọn hắn đã tìm được một chỗ phi thường có ý nghĩa địa phương. Tiệm sách đúng vậy, thuộc về Thiên Long Tinh tiệm sách. Tiệm sách bên trong sách vở phần đông, có lớn có nhỏ, cái loại này siêu cấp đại tự đấy, hiển nhiên là cho loại long xem đấy. Bởi vậy có thể thấy được loại long có lẽ đều có không thấp trí tuệ. Nhưng Thiên Long Tinh văn tự khác xa so với bọn họ nên cầm lấy cuốn sách bọn họ hoàn toàn không đọc được chữ nào. Có hứng thú với đấu giá hội, Thiên Hàn nhướng mày nhìn đồng bạn mà hỏi, đi, tất cả mọi người đều đồng ý đấu giá hội ở Thiên Long Tinh cực kỳ phong phú a phòng đấu giá. Trên đài đấu giá, một gã trên đầu chiều dài một sợi màu sắc rực rỡ lông chim bộ dáng sinh vật đi tới. Thân thể của nó cao tại 3 mét tả hữu, đầu lông chim một mực kéo dài đến sau lưng. Hai chân đứng thẳng hành tẩu, đã có 4 đầu cánh tay. Mặc trên người màu đỏ áo da, đầu bộ dạng có chút kỳ lạ, có điểm giống là nhân loại, nhưng không có tóc, hơn nữa là con mắt thứ 3 con ngươi. Mọi người khỏe, hoan nghênh tới tham gia buổi đấu giá hôm nay. Ta là Nghệ Thải, hôm nay ta đem là các vị phục vụ, lầu 2 khách quý Nghệ Thải hữu lễ rồi. Vừa nói, nàng hướng phía lầu 2 có chút khom người thăm hỏi. Phòng đấu giá thật lớn như thế, nhưng vị này thanh âm lại có thể tinh tường lọt vào mỗi người trong tay, hoặc là nói là truyền vào mỗi người trong đầu, Hoắc Thiên Hàn lập tức tự đoán được vị này đấu giá sư thậm chí có linh vực cảnh cấp độ tinh thần lực. Thanh âm của nàng bên trong, thậm chí còn có một loại vô hình sức cuốn hút lại để cho người cảm xúc bất chi bất giác tự tập trung lại, tầm mắt cũng tập trung ở trên người nàng. Chúng ta cạnh tranh lập tức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem làm ta nhìn hôm nay đấu giá mục lục về sau cũng không khỏi có loại tim đập rộn lên cảm giác. Hôm nay có thể là có không ít thứ tốt nha, mời chư vị chi bằng ra giá tích cực tham dự. Nghệ Thải ở dưới mặt giới thiệu, đúng lúc này, Hoắc Thiên Hàn bọn hắn chỗ phòng môn lại đột nhiên bị đẩy ra. Hoắc Thiên Hàn quay đầu hướng phòng cửa vào nhìn lại, trong nội tâm lập tức cả kinh. Vào cũng không phải lúc trước phụ trách phục vụ Lam Hải tộc thiếu nữ, mà là một gã nam tử. Đúng vậy, tựu là nam nhân, người tới có một đầu có chút kỳ dị màu cam tóc dài, rối tung tại sau lưng. Mặc trên người màu trắng trang phục chính thức phi thường cùng loại với nhân loại màu trắng lễ phục. Tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất, rất có vài phần phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Hoắc Thiên Hàn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tựu rõ ràng cảm nhận được cái này thân người thượng huyết mạch khí thức. Long tộc không hề nghi ngờ là long tộc, hơn nữa còn là có thể được biến thành hình người thượng vị long tộc. Đông đông đông, thanh âm cùng nhất sau lưng hắn, sáng hôm nay đã từng nhìn thấy cái vị kia hạ vị long tộc cũng theo tiến đến. Hoắc Thiên Hàn trong lòng có chút giật mình, mơ hồ minh bạch hôm nay được thỉnh mời tham gia đấu giá hội nguyên do rồi. Hắn hướng bên người đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người lặng yên không một tiếng động thu liễm lấy khí thức. Nam tử kia đi vào Nguyệt Ly trước người cách đó không xa đứng lại, mặt mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu, đem làm hắn chứng kiến Nguyệt Ly dung nhan lúc trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc, đồng tử lập tức dựng thẳng lên, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Cái kia hạ vị long tộc đã phủ phục xuống, cung kính nói. Tôn kính thượng vị tôn chủ, vị này chính là của ta thiếu chủ. Chúng ta Phong Long thành thiếu thành chủ, thiếu chủ biết được ngài tới tham gia đấu giá cố ý chạy đến cùng ngài tương kiến. Nguyệt Ly liếc qua vị kia thiếu thành chủ, không có lên tiếng, chỉ là có chút ngẩng đầu lên, trên người lãnh ý tự nhiên mà vậy tựu rồi đi ra. Vị kia thiếu thành chủ thấy thế cũng không có tức giận, phất phất tay, cái kia hạ vị long tộc tựu như vậy lui về phía sau lấy lui ra ngoài. Thiếu thành chủ rất tự nhiên ở Bạch Tú Tú bên người trên ghế salon ngồi xuống. Mạo muội quấy dày, người của ta loại tên là Hoàng Nguyên Lãng, biết được hiền muội đến vậy, trong nội tâm kinh hỉ cho nên mới có chút đột nhiên, mong rằng hiền muội thứ lỗi. Có thể thỉnh giáo hiền muội tục danh, Nguyệt Ly lạnh lùng hướng hắn lạnh nhạt nói. Ly, một chữ sao, nhân loại danh tự bình thường đều là có hai chữ hoặc là ba chữ tạo thành đấy. Nếu không ta gọi hiền muội A Ly, như thế nào? Nhân loại Mỹ, những cái, kia thấp kém chủng tộc xem không hiểu, nhưng chúng ta nhưng lại thập phần thưởng thức đấy. Nhân loại thân thể cấu tạo thậm chí nếu so với chúng ta long tộc thích hợp hơn tại tăng lên bản thân. Hiền muội có thể tu luyện thành thân người, thật sự là không được thiên phú a hát. Nghe nói hiền muội hôm nay hiện ra băng thuộc tính khí thức thế nhưng mà dọa những cái. Kia thấp kém chủng tộc nhảy dựng đây này, đắc tội hiền muội hắc tu tộc ta cũng đã bắt lại, tùy tiện hiền muội xử trí. Hoàng Nguyên Lãng lộ ra thập phần hay nói, trên mặt thủy chung mỉm cười không ngừng. Cách chương.